Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 844, 844, thịt Arthur Chloe và Rondo Alice. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể để nàng nằm ở đây được. Ta sẽ chôn cất nàng. Các ngươi không có ý kiến gì chứ? Các hiệp sĩ thánh chiến đều lắc đầu vì bọn họ biết chỉ có Ryu được quyền quyết định sẽ làm gì với xác của Sakaguchi Hinata. Ryu dùng Ultimate Skill Beelzebub nuốt cơ thể Sakaguchi Hinata vào trong bắt đầu phân tích các skill mà nàng có được. Ryu gọi Gale lại phân phó đưa mọi thứ về lại đúng trật tự vốn có. Khả năng chế tạo của sư đoàn Yellow Number cao đến ngạc nhiên. Bọn họ nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Ryu để cho Benimaru thu xếp cho những hiệp sĩ thánh chiến về Tempest để thay y phục mới. Ryu cũng không có ý định giết những hiệp sĩ thánh chiến vì cậu không muốn giết họ bởi vài nguyên nhân. Ryu để Sue thông báo cho Rigurd về việc chuẩn bị cho các hiệp sĩ thánh chiến. Cậu thì đi trở về gặp nhóm Chloe. Cậu cũng lâu rồi không gặp nhóm Chloe khá lâu. Khi tới nơi ở của nhóm Chloe thì cậu nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong. Shizu, Sensei. Vì sao không thể để cho bọn em ra ngoài chiến đấu? Alice, đúng vậy, bọn em cũng muốn giúp Ryu. Sensei, Kenya, không được, đối thủ là những hiệp sĩ thánh chiến dày dặc kinh nghiệm. Nếu các em đi ra sẽ bị bọn họ lầm tưởng rằng là ma vật mà tiêu diệt. Các em tuy nhìn trông rất mạnh nhưng so với những hiệp sĩ thánh chiến kém quá nhiều. Shizu, được rồi. Đừng có càu nhàu nữa. Thay vì càu nhàu thì chúng ta nhanh chóng tăng thực lực lên để về sau trợ giúp cho Sensei đi. Chloe, thời gian 2 năm trôi qua thì nhóm Chloe đã trưởng thành không còn là những thằng nhóc nữa mà thành tuấn nam mỹ nữ. Ha ha, ta rất vui khi mấy đứa muốn bảo vệ Tempest đấy. Sensei, X5, trận đấu kết thúc rồi sao? Shizu, Sakaguchi Hinata chết mà những hiệp sĩ thánh chiến bị thương trình độ khác nhau. Vậy sao? Nàng đã chết rồi à, Shizu? Ryu nhận ra Shizu có chút thương tâm khi biết Hinata đã chết nhưng nàng vẫn không biểu hiện ra cảm xúc của mình. Chloe theo ta tới đây một chút nào. Vâng, Sensei. Chloe rất vui vẻ khi mình được ở riêng với Ryu nhưng Alice không cao hứng nên đi theo. Ryu để ý Alice đi theo mình không có nói gì mà hướng nàng vẫy tay. Alice cao hứng vô cùng chạy tới cùng Ryu đi song song với nhau. Ryu dẫn Chloe với Alice tới một gian phòng trống sau đó để nàng nằm lên trên giường. Alice rất tò mò không biết Ryu sẽ làm gì tiếp theo. 2 năm qua, hai đứa đã trưởng thành rất nhiều nhỉ, đều đã biến hóa thành mỹ nữ hết. Alice với Chloe đều đỏ mặt khi được Ryu khen nhất là trong trường hợp ở trong phòng chỉ có nhất nam nhị nữ. Anh có việc muốn nhờ Chloe đi làm nhưng có chút thua thiệt nên nếu không muốn cũng không cần cưỡng ép bản thân mình. Chỉ cần là Sensei muốn nhờ anh thì em không chối từ. Với lại em yêu anh. Chloe đỏ mặt nói ra tiếng lòng của mình đối với Ryu. Sensei, em cũng yêu anh. Alice không cam lòng yếu thế khi Chloe tỏ tình với Ryu nên nàng cũng hướng về phía Ryu tỏ tình. Ryu cũng không bất ngờ khi được Chloe với Alice cùng nhau tỏ tình. Cậu nhìn Chloe với Alice đang mong đợi nhìn mình chờ mong đáp án. Cảm ơn, hai em đã có tình cảm với anh. Anh rất là hoa tâm đấy. Các em chấp nhận không? Em không quan tâm. Alice, chúng ta cũng không phải loại cổ hủ. Tới thế giới này đã thay đổi tư tưởng rồi. Chloe, được. Trước tiên thì tăng cường cho Chloe trước đã. Ryu đặt tay lên trên trán của Chloe bắt đầu thực hiện thao tác dung hợp Sakaguchi Hinata vào trong Chloe. Chloe nằm trên giường cảm thụ được toàn bộ cơ thể có thứ gì đó bao bọc. Qua một lát thì Ryu buông tay ra. Ryu quan sát thông tin của Chloe. Tính danh, Obe Chloe, thực lực, rank S, kỹ năng, Magic, Elemental Magic, Spirit Magic, Extra Skill, Magic Sand, Unique Skill, Unlimited Imprisonment, Absolute Severance, Time Travel, Usurper, Unchanging One, Ultimate Skill, Chúa Tể Thời Không York, Sothoth, Chúa Tể Hy Vọng Sariel, Extra Skill Magic Sand, cho phép người dùng nhận thức mọi thứ xung quanh bằng cách quan sát sự tương tác giữa ma thuật và sóng ánh sáng. Âm thanh, Unique Skill Unlimited Imprisonment, cho phép người dùng niêm phong mục tiêu trong một kích thước không gian phức tạp vô hạn. Sức mạnh gần bằng với Ultimate Skill, ngay cả chân long cũng không an toàn trước Unique Skill này. Unique Skill Absolute Severance, cho phép người dùng thực hiện các cuộc tấn công tàn phá bằng cách thao túng không gian. Sức mạnh gần bằng với Ultimate Skill có khả năng gây sát thương cho cả chân long. Unique Skill Time Travel, cho phép người dùng thực hiện một bước nhảy. Đó là chuyến đi một điều. Điều kiện để sử dụng khá phức tạp và hạn chế. Unique Skill Usurper, cho phép người dùng sao chép và đánh cắp kỹ năng. Unique Skill Unchanging One, cho phép người dùng tăng tốc suy nghĩ và tính toán các sự kiện trong tương lai. Ultimate Skill Chúa Tể Thời Không York. Sothoth, người sở hữu có thể thống trị thời không? Có thể để cho thời gian dừng lại hoặc di chuyển tùy theo ý muốn của mình. Ultimate Skill Chúa Tể Hy Vọng Sariel, người sở hữu có thể khống chế sự sống và cái chết. Chloe cảm thụ sự biến hóa của mình liền nhịn không được mà nhào tới đưa tay ôm lấy cổ Ryu mà kề môi mình lại gần. Môi hai người chạm vào nhau trước sự kinh ngạc của Alice. Hai người, Alice, ta chiếm trước nên cô chờ tới lượt đi. Chloe nói xong bắt đầu cùng Ryu quấn quýt cùng một chỗ. Bàn tay của nàng không ngừng ở trên người Ryu sờ soạt. Ryu đưa tay mình tóm lấy ngực Chloe tiến hành nhào nặn khiến cho Chloe không ngừng rên rỉ. Sensei, nhẹ chút, sensei mà làm như vậy. Em sẽ không kiềm chế được. Chloe vừa dứt lời thì bên dưới của nàng phun trào ra đại lượng dâm thủy. Alice ở một bên quan sát vì tình huống quá bất ngờ nên cô không né tránh kịp. Alice mặt hứng hết dâm thủy mà Chloe bắn ra ngoài. Chloe, sau chuyện này thì cậu sẽ biết tay tớ. Alice đưa tay vuốt mặt của mình để cho dâm thủy dính trên mặt trôi đi. Nàng định mở miệng nói chuyện liền trợn to con mắt vì cảnh tượng trước mặt nàng là côn thịt to lớn đang đâm vào bên trong âm đạo của Chloe. Phạch, sensei, côn thịt to quá, sướng quá, em sẽ chết mất. Chloe, không thể nào, cái đó của sensei to vậy sao? Alice, sensei, xin anh hãy, tm, mạnh lên, Chloe, chịu đựng dược, Chloe, Ryu không ngừng nhấp eo của mình để cho côn thịt trùng kích bên trong âm đạo. Thành âm đạo bên trong co bóp ôm lấy thân côn thịt không thôi. Chloe cảm thấy kích thích cùng sung sướng không thôi. Nàng đầu óc dần mơ hồ và cơ thể hành động theo bản thân. Đúng rồi, phải như vậy, em muốn cảm giác này, càng mãnh liệt. Chloe, ngực của Chloe không ngừng nảy lên mỗi khi Ryu nhấp eo. Ryu thấy vậy đưa miệng mình tới dùng lưỡi liếm nhũ hoa. Không phải, nhũ hoa, nơi đó, nhạy cảm lắm, Chloe, em sắp, không chịu nổi, nữa rồi. Chloe, anh chuẩn bị phóng đây. Phóng đi, hãy khiến em, mang thai của anh. Chloe, phọt, côn thịt ở bên trong giống như nhận được tín hiệu. Không ngừng có tinh dịch bắn ra ngoài trào vô trong tử cung cùng với phun trào ở bên ngoài. Chloe đỏ mặt nằm trên giường si mê nhìn lấy khuôn mặt Ryu gần trong gang tấc. Khi Ryu rút côn thịt mình ra thì tinh dịch bị kẹp ở bên trong trào ra ngoài. Chloe khuôn mặt ửng đỏ vẫn cố gắng chống đỡ cơ thể xê dịch sang bên nhường vị trí cho Alice. Vì nàng biết Alice cũng mong chờ. Tới lượt em, tới đây nào, học trò yêu quý của thầy. Alice bước tới đưa tay nắm lấy bàn tay của Ryu mà phóng lên. Từ trên cao nàng đáp xuống đặt mông ngồi xuống ở vị trí côn thịt. Âm đạo trực tiếp nuốt côn thịt vào trong. Bên trong bóp và khít quá. Không đau như trong tưởng tượng. Anh nhấp đi, Alice. Vậy anh không khách khí. Phạch phạch phạch, đúng rồi. Chính là như vậy. Em muốn nhiều hơn nữa. Em không thể thua Chloe được. Alice, anh sẽ chiều theo ý em. Ryu có chút điên cuồng không ngừng thúc eo để côn thịt đâm liên tục bên trong âm đạo. Âm đạo không ngừng sưng tấy lên nhưng Alice không có ý định xin tha mà cắn răng cam chịu. Những sự tình khác nàng có lẽ sẽ buông tha nhưng việc CS với Ryu thì nàng phải hơn Chloe. Có điều nàng sẽ không đạt được ý nguyện vì Ryu nhận ra tình trạng cơ thể của Alice đang kiệt lực vì vận động mạnh quá nhiều. Ryu bắn rất nhiều tinh dịch vào bên trong và Alice cũng kiệt sức mà đổ gục nằm trên giường thở dốc. Ryu rút côn thịt của mình ra sau đó mặc quần áo lại rồi thu nhập gian phòng đưa Chloe và Alice nằm ở trên giường phân biệt hôn lên trán hai người. Ngủ đi, phá thân xong sẽ rất mệt đấy. Cuối cùng, em đã được ước nguyện của mình. Chloe, dư âm vẫn còn đó. Alice, Chloe. Anh cần em trở lại Vương quốc Ingracia tiếp cận Grandmaster Kagurazaka Yuki. Hắn là kẻ đã gây phiền phức cho anh bấy lâu nay. Vậy anh cần em làm gì? Chloe, chỉ cần đối với mệnh lệnh của Yuki làm theo là được trừ vài mệnh lệnh không thể làm. Anh đoán hắn cùng lắm sẽ để cho em đi kiềm chế bát tinh ma vương Crimson Guy thôi. Được. Vậy em nghỉ ngơi vài ngày rồi đi tới Vương quốc Ingracia. Chloe, cứ an tâm, hắn sẽ không điều khiển được em đâu. Em chỉ cần giả bộ mình bị hắn điều khiển là được. Ryu để cho Chloe với Alice nghỉ ngơi mà bản thân tới đại sảnh yến tiệc. Kagurazaka Yuki hy vọng người yêu thích món quà mà ta dành tặng cho cậu. Các hiệp sĩ thánh chiến sau khi được chữa trị và tắm rửa đều mặc vào những trang phục do Rigurd chuẩn bị tới bữa tiệc. Đó không phải là trang phục mà bọn họ quen thuộc, nhưng bọn họ lại có vẻ thích chúng. Gương mặt của các hiệp sĩ thánh chiến có chút sợ sệt. Bọn họ được hướng dẫn tới chỗ ngồi của mình. Các Gobiners hướng dẫn họ không tỏ ra có chút gì lo lắng và di chuyển một cách tự nhiên. Vì Hinata đã chết nên ở đây người có quyền lên tiếng cao nhất trong các hiệp sĩ thánh chiến là Anot đã lên tiếng. Ngài không có ý định giết chúng tôi. Anuot, vì sao? Mọi người là hiệp sĩ thánh chiến. Những người đứng ra bảo vệ người dân khỏi các quái vật trừ chúng tôi thì cần gì phải giết? Tôi chỉ mong mọi người xin lỗi Sion với sư đoàn Yomigari kia. Bọn họ mới là nạn nhân. Tôi đại diện cho hiệp sĩ thánh chiến xin lỗi. Hiệp sĩ thánh chiến đã tự quy chụp rằng mọi quái vật đều ác độc. Anot, làm ơn hãy tha thứ cho chúng tôi. Anot cúi đầu trước Sion mà không có cảm giác xấu hổ. Vì bọn họ là kẻ thua cuộc mà mình vẫn được sống. Những hiệp sĩ thánh chiến đều cúi đầu hướng về phía Sion. Sion bắt đầu trở nên khó chịu. Làm khuôn mặt buồn rầu. Sion, tha thứ cho bọn họ đi. Anh hiểu nỗi đau đớn và giận hờn của em nhưng bọn họ không hẳn là xấu xa. Sion thở dài tha thứ cho Anot cùng những hiệp sĩ thánh chiến. Những Yoimgari cũng tha thứ. Nè, Ryu, San ở đất nước này ai mạnh nhất? Anot, câu hỏi của Anot giống như tảng đá ném vào trong mặt hồ. Trừ Ryu cùng Vendora thì những người tự tin vào sức mạnh của mình đều đứng phắt dậy. Anot chỉ hỏi đơn giản nhưng các monster lại không nghĩ vậy. Tại Tempest không có hệ thống phân cấp sức mạnh nên không ai biết mình mạnh hơn ai. Qua ha ha ha, chẳng phải câu hỏi ấy sẽ đáp lại bằng trận đấu sao? Vendora, khu phu phu phu, thật là một ý tưởng hay. Diablo, chẳng phải như vậy là tốt sao? Cá nhân tôi không phản đối. Benimaru, vài người biết mình đấu không lại liền không tham gia mà đa phần đều tự tin vào sức mạnh của mình. Ryu quyết định sẽ tổ chức một giải đấu phân cấp sau khi mọi chuyện dần đi vào ổn định. Ryu đàm phán với Anot là người đại diện cho Tây Thánh Giáo. Các vấn đề liên quan đến giữa Tempest và Tây Thánh Giáo sẽ được đảm bảo hoàn toàn. Anot khẳng định trước với Ryu rằng Tây Thánh Giáo hoạt động hoàn toàn độc lập với đế chế Thánh Luberian. Sự tình lần này là do Sách Kinh Hiền Vương cùng Thất Hiền Nhân. Những người có cấp bậc cao nhất ở Tây Thánh Giáo có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, người nắm giữ quyền lực thật sự là Hồng Y Cardinal Nicola, thống lãnh hiệp sĩ Thánh Chiến. Tại đế chế Thánh Luberian có hai tổ chức khác nhau là Personal Knight cùng Holy Knight. Ryu thu nhập được kha khá thông tin từ Anot. Điều khiến cho những hiệp sĩ Thánh Chiến đau đầu bây giờ là giải thích với Tây Thánh Giáo về Vương quốc Tempest. Bởi nếu không tiêu diệt thì việc này khi nó đi ngược với bản chất giảng dạy của giáo hội. Nơi ràng buộc quyền lực của hiệp sĩ Thánh Chiến. Anot đề nghị nên công khai vương quốc Tempest cho mọi người đều biết. Đa số người sống ở đây là Goblin với Orc, những người có hình dạng khá giống con người. Trường hợp của Lizardmen, từ đầu họ đã được xem như bán nhân loại rồi. Tất nhiên không cần bàn đến các Dragonil làm gì. Về phần những Oni thì từ rất lâu rồi con người đã đặt họ ngang hàng với vệ thần và công nhận sự tồn tại của họ là thực thể của thần linh. Điều làm cho Anot cảm thấy may mắn đó là bọn họ thấy được Carrion cùng Frey và Bát Tinh Ma Vương một trong Milim Nava. Nếu để cho ba người xuất trận thì những hiệp sĩ Thánh Chiến tầm 100 người đã bị đồ diệt rồi. Khi Ryu đang quyết định thì đột nhiên Aileen với Rachel với vết thương trên người mang theo hôn mê bất tỉnh Luminous xuất hiện. Aileen, Rachel, chuyện gì xảy ra mà hai người lại bị thương? Ryu khó nghĩ được trên thế giới này có người làm bị thương được Aileen với Rachel. Chưa kể tới ép buộc một chân ma vương như Luminous bất tỉnh là càng không thể nào. Bọn em cũng không biết Luminous đột nhiên nổi điên mà tại đế chế Thánh Luberian tàn phá khắp nơi cùng với nhiều hiệp sĩ Thánh Chiến của giáo hội bị giết chết. Hai người bọn ta được Vanessa trợ giúp mới đánh ngất xỉu được Luminous. Aileen, tình trạng của Luminous rất kỳ lạ nên bọn em nghĩ chỉ có anh mới giải quyết được. Rachel, Ryu tới gần quan sát Luminous liền nhíu mày. Cậu không phát hiện sự bất thường nào từ trên người Luminous cả. Nếu có thì chỉ có vài vết thương đang khép lại bởi đặc tính loài vampire. Ryu, Raplaen, chuyện gì xảy ra khiến cho Luminous nổi điên vậy? Raplaen, có vẻ đầu của Luminous bị thứ gì đó cấy ghép vào. Kagurazaka Yuki, hắn dám hạ thủ với một trong bát tinh ma vương sao? Ryu, có cách nào loại bỏ không? Raplaen, đang tính toán phương pháp loại bỏ. Raplaen, chỉ cần lấy lời nguyền pha lê Curse Crystal cùng với Unix Skill Grid ra khỏi người Luminous là xong. Ryu, ta cũng đã gặp Yuki. Có khi nào ta cũng bị ảnh hưởng bởi Unix Skill Grid không? Raplaen, chủ nhân không bị ảnh hưởng bởi Unix Skill Grid. Tuy nhiên dấu vết của Unix Skill Grid được tìm thấy. Sau khi chủ nhân tiến hóa, sự ảnh hưởng của nó đã biến mất. Hắn đã mưu toan với ta sao? Unix Skill Grid là skill cho phép người dùng cấy ý tưởng vào đầu người khác nhằm mục đích phục vụ lý tưởng của mình. Curse Crystal, ký sinh sống trong não người bị ảnh hưởng nhằm ức chế thần kinh. Khiến họ làm theo những gì đã được thiết lập trong ký sinh đó. Raplaen đã báo cáo lại cho Ryu biết về hai loại skill mà Yuki dùng lên Luminous. Ryu, có cách loại bỏ không? Raplan, mời làm theo hướng dẫn của tôi. Ryu làm theo hướng dẫn của Raplan, đưa tay vào trong đầu của Luminous, lấy ra Curse Crystal bị cấy vào trong đầu, sau đó moi ra ngoài, bóp nát nó thành phấn vụn. Về phần Unique Skill Grid thì Ryu dùng Ultimate Skill Beelzebub nuốt chửng nó. Giống với cách làm mà cậu dùng để nuốt Unique Skill Infinite Prison. Ryu thở phào nhẹ nhõm mà ngồi ở trên thảm nhìn Luminous đang nằm bất động trên sàn. Khi cậu tiến gần quan sát Luminous, đột nhiên cô nàng mở mắt nhào về phía Ryu, đặc biệt là há mồm cắn về phía cổ của Ryu. Cách chương.